hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân lại đến ở Nam Hoè, từng chồi non xanh mướt vươn mình, ghé vào sát bên cạnh cửa sổ sát đất gần vườn hoa. Thời tiết này tơ liễu bay khắp nơi, cả thế giới dường như đều đắm chìm sương mù ấm áp. Mấy hôm trước, Thẩm Dục Thành kéo Thẩm Dục Lâm ra vườn hoa ngoài trang viên, không thể chống lại sự xâm lược của tơ liễu. Đến khi về nhà, tơ liễu bị vương vãi khắp nơi. Không chỉ riêng trên sàn nhà tầng 1 mà ngay cả sofa, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập những sợi tơ nhỏ li ti trôi nổi như hạt bụi. Thịnh Tường sợ ngứa, chẳng mấy chốc đã gặp nạn, nhưng ba cha con nhà họ lại không hề hấn gì. Đôi mắt của cô cứ long lanh ngập nước, mấy ngày liên tiếp đều nhìn người khác bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. Sau khi biết chân tướng, sắc mặt Thẩm Ngôn Lễ đen sì, khiến hai đứa nhóc sợ đến nỗi không dám hó hé một lời. Sau này, Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm thành thật yên phận mấy ngày, không dám đi đâu. Hôm nay, Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường hiếm khi đều ở nhà. Sáng sớm, Thẩm Dục Thành kéo Thẩm Dục Lâm lên phòng ngủ chính tầng 2, chuẩn bị nhận lỗi trước mặt cha mẹ. Nhưng hôm nay, phòng ngủ chính lại có vẻ rất khác thường. Thẩm Dục Thành chỉ nhẹ nhàng gõ mấy cái, cánh cửa dày nặng cứ thế chậm rãi mở ra. Cửa không khóa, cậu bé nhìn vào phòng, chăn nệm trên giường phòng ngủ không xếp lại, Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường đều không có trong phòng. Thẩm Dục Thành rảo bước vào phòng, Thẩm Dục Lâm đi đằng sau kéo ống tay áo của anh trai. Anh ơi, hay là mình đừng tìm nữa, giờ này đã gần đến trưa rồi, chắc chắn Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ đã dậy. Có lẽ họ không có trên tầng 2, trang viên rất rộng lớn, có rất nhiều phòng trống, đôi khi thật sự rất khó để tìm được một người. Nghe vậy, Thẩm Dục Thành cũng thấy có lý. Cậu bé ngẫm nghĩ rồi thử gọi hai tiếng. Phòng ngủ chính không có tiếng trả lời. Thẩm Dục Lâm bày ra vẻ mặt đã biết trước rồi. Thấy chưa, Thẩm Dục Thành không tiếp tục tìm kiếm, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, nhún vai với em trai của mình. Hai đứa bé không muốn ở lại đây lâu, chuẩn bị xuống lầu chơi mô hình. Nhưng chúng còn chưa kịp xoay người rời đi thì bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ phòng giữ quần áo bên trái trong phòng ngủ chính. Dường như có vật nặng nào đó rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng rầm, vừa giòn tan vừa dứt khoát. Hai đứa bé anh nhìn em nhìn anh cứ cho rằng mình nghe nhầm. Không lâu sau, sự yên tĩnh ấy bị đánh vỡ. Giọng nói của Thẩm Ngôn Lễ truyền ra từ cửa phòng giữ quần áo, giọng điệu nhàn nhã. Hai đứa ngoài kia, xuống lầu chờ cho ba. Lúc này, Thịnh Tường vô cùng xấu hổ và tức giận. Anh có chắc tụi nó không thấy không? Cửa khép kín thế này, chúng có thể thấy cái gì? Thẩm Ngôn Lễ ngoài người che khuất bóng lưng trắng muốt của cô. Hơn nữa, hai đứa nhóc đó có vào đây đâu? Vẻ mặt anh không quan tâm cho lắm. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, Thịnh Tường vào phòng thay quần áo, Thẩm Ngôn Lễ cũng vào phòng chọn cà vạt. Không biết anh nổi điên cái gì mà cứ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt bốc lửa, sau đó đè cô lên tủ trang sức giày vò. Lúc nãy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của hai đứa bé, hỏi Thẩm Ngôn Lễ có phải hai anh em vào phòng ngủ hay không, nhưng anh hoàn toàn không nghe. Trong lúc giãy giụa, chiếc hộp trong tủ quần áo bên cạnh bị quẹt trúng rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang không nhỏ. Vòng cổ Tường Vi được đặt giữa tủ trang sức, cách tấm kính thừa nhận động tác và lực đẩy của hai người bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn Lễ ghé vào tai cô, xấu xa cắn vành tay trắng muốt như ngọc của cô, sau đó cắn một phát thật mạnh. Vợ à, em biết gì không? Hơi thở của anh nóng bỏng, giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Lúc này em sẽ nhiệt tình hơn trước kia rất nhiều, cũng quấn lấy anh chặt hơn. Lúc này, cô đang tập trung sự chú ý vào hai đứa con nên chỉ tùy ý, một tiếng, có vẻ không yên lòng. Thấy Thịnh Tường như vậy, Thẩm Ngôn Lễ cố ý đâm thật mạnh. Tập trung nghe anh nói chuyện, cô vẫn tập trung nghe anh nói chuyện mà. Có lẽ là vì rất ít khi làm trong phòng chứa đồ nên Thịnh Tường cứ ôm anh thật chặt, tựa như ôm chặt cọng rơm cuối cùng trước khi chìm xuống nước. Thân thể hai người dán sát vào nhau như hai mà một, có cảm xúc còn khó quên hơn cả mồ hôi giao hòa với nhau. Không biết trôi qua bao lâu, cô lại bị xoay người. Thẩm Ngôn Lễ ghé lại gần nhìn cô, dưới ánh đèn sợi đốt chiếu rọi, đóa hoa Tường Vi mà anh ngày nhớ đêm mong tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hơn cả trước kia. Khi chậm rãi tách mở từng đóa hoa sẽ thấy những giọt nước rơi tí tách. Cô khẽ nức nở, nước mắt vương trên khóe mắt, Đôi mắt vốn đã trở nên mông lung như sương mù vì tơ liễu, giờ này cứ như đong đầy dòng suối trong lòng, vô cùng hớp hồn người khác. Không biết trôi qua bao lâu, khi động tác của Thẩm Môn Lễ dần dừng lại, Thịnh Tường rốt cuộc lên tiếng. Lát nữa anh đừng cản em, chắc chắn hai đứa bé đói lắm rồi, em phải đi nấu cơm chưa? Ngón tay của Thẩm Môn Lễ thong dong lướt trên làn da của cô. Anh nào dám cản em chỉ lo nhớ thương hai đứa nó, anh còn chưa no bụng đâu. Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn không có động tác nào khác. Thịnh Tường thật sự không muốn so đo cách dùng từ của anh. Trước kia cô so đo mấy lần nhưng lần nào cũng bị anh đánh lạc hướng. Lúc này, cô nằm trong lòng anh, như có như không nhéo cằm anh. Chốc lát sau, Thẩm Môn Lễ bỗng lên tiếng. Thực ra tơ liễu cũng không tệ lắm. Thịnh Tường không hiểu ý của Thẩm Môn Lễ, bèn ngước mắt lên nhìn anh, đúng lúc nghênh đón đôi mắt đen láy như bóng đêm của anh. Anh nhếch miệng cười, giọng nói ung dung. Bây giờ không chỉ riêng đôi mắt, trên người em chỗ nào cũng đầy nước. Thịnh Tường hiếm khi bị nghẹn họng. Thẩm Môn Lễ hơi nâng cằm, đáp lại một tiếng ờm, rồi lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười thoải mái hiếm hoi. Sau hàng loạt động tác, anh nhướng một bên lông mày, trông có vẻ ấu trí. Như thế này thì tốt biết bao, em muốn gọi anh kiểu gì cũng được. Cuối cùng, phòng chứa đồ cũng khôi phục trạng thái ban đầu. Quá trình vất vả ấy có lẽ khó mà miêu tả bằng ngôn ngữ. Trong lúc dọn dẹp, Thẩm Môn Lễ vẫn không chịu rời khỏi cô, đuổi kiểu gì cũng không được. Thịnh Tường nổi giận ra lệnh cho anh dọn dẹp. Sau khi xuống lầu, Thịnh Tường thấy hai đứa bé vẫn đang chơi mô hình. Buổi trưa ăn cơm, Thịnh Tường đứng dậy xem nồi canh sắp chín. Thẩm Ngôn Lễ ép nước trái cây cho hai đứa bé, nhân tiện đổi ly nước ép đào có đá mà lúc trước Thịnh Tường bưng lên bàn cơm thành nước ép đào nhiệt độ bình thường, sau đó hỏi. Buổi sáng hai đứa vào phòng ba mẹ làm gì? Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm không giấu giếm mà giải thích rõ ràng. Đúng lúc này, Thịnh Tường bưng canh ra ngoài, nghe vậy thì vô cùng cảm động. Cảm ơn cục cưng, mẹ đã nhận được tấm lòng của hai đứa nhưng mẹ thật sự không sao đâu, mẹ không bị dị ứng. Hai anh em Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm lần lượt hôn Thịnh Tường một cái, cô cười đôi mắt cong cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày nhìn cảnh tượng mẹ con tình thâm đang trình diễn bên này, cảm nhận bầu không khí ấm áp, nồng nàn, ngón tay với khớp xương rõ ràng không khỏi gõ lên mặt bàn mấy cái. Tập trung ăn cơm đi. Sau bữa cơm, hai đứa bé được Thịnh Tường cho vào phòng ngủ của mình và Thẩm Ngôn Lễ để ngủ trưa. Thẩm Ngôn Lễ rời khỏi thư phòng, xuống lầu, vừa đẩy cửa ra thì đã thấy gương mặt đang say ngủ của Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm. Thịnh Tường không nằm bên cạnh bọn trẻ mà chỉ nằm trên ghế mềm cuối giường chơi điện thoại. Anh sải bước lại gần cô. Sao em không ngủ? Cô khẽ trả lời. Em đang chơi điện thoại mà, không muốn làm ồn hai đứa nó. Thẩm Ngôn Lễ gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay đặt lên eo cô vuốt ve một cách tự nhiên. Chơi gì mà nhập tâm vậy? Không phải chơi, đang trò chuyện. Thịnh Tường mặc cho anh vuốt ve. Hôm nay Tiêu Tự nói với em, đã lâu rồi anh không liên hoan với họ, tối nay anh có muốn ra ngoài gặp họ không? Cậu ấy muốn hẹn anh mà cậu ấy không tự nói với anh được à? Thịnh Tường không nhịn được bật cười. Tại vì anh cứ bơ tin nhắn của cậu ấy chứ sao? Tiêu Tự cứ phàn nàn với em suốt. Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn hai đứa bé đang ngủ say chứ không nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Đã lâu rồi anh không ra ngoài chơi. Hôm nay vừa lúc, buổi tối em sẽ ngủ cùng hai cục cưng. Ý em là sao? Để được ngủ với tụi nó, em bảo anh ra ngoài chơi hả? Ai bảo thế? Ý em là, anh hoàn toàn có thể ra ngoài thư giãn một lần. Ngay cả chính Thịnh Tường thi thoảng còn hẹn Ứng Đào ra ngoài shopping ấy chứ. Thế nếu anh nói anh hoàn toàn không muốn ra ngoài thì sao? Muốn đi cũng được nhưng em phải đi cùng anh. Không được, hai đứa bé đều ở nhà, sao em đi cùng anh được, Thịnh Tường? Thẩm Ngôn Lễ híp mắt, dáng vẻ đầy nguy hiểm đến gần cô. Anh vốn dĩ không nghĩ theo hướng khác nhưng hôm nay em có vẻ rất khác thường, cứ muốn đuổi anh đi là sao vậy? Người này đúng là, cô tốt bụng kêu anh ra ngoài thư giãn mà giờ lại biến thành có ý đồ khác à, còn sao nữa? Thịnh Tường cảm thấy Thẩm Ngôn Lễ thật đáng ghét, cô không nhịn nữa mà lập tức giơ tay lên cào anh một phen. Anh không muốn ra ngoài thì em cũng có ép anh đâu. Bị vợ mình cào một phen, Thẩm Môn Lễ khựng lại trong chốc lát. Sau đó, tiếng cười truyền đến từ đầu giường rất phù hợp với tình hình. Mặc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể thấy đã cố gắng kìm nén. Thẩm Ngôn Lễ quay đầu nhìn sang, không biết từ khi nào hai anh em Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm đã ngủ dậy, đang chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Ban đêm ở quán bar Kim Đình, Tiêu Tự đặc biệt mở một phòng riêng. Thẩm Ngôn Lễ hiếm lắm mới đồng ý gặp mặt một lần, chậm rãi bước đến, chẳng qua anh mặc quần áo lỏng lẻo, không cài được mấy chiếc cúc áo, bờ vai dày rộng trông đỡ chiếc áo sơ mi, trên xương quai xanh vẫn còn dấu vết mờ ám. Đám bạn bè như cái bẹn bà, Tiêu Tự lập tức ồn ào, ái chà chà, khách quý đến kìa, cơn gió nào thổi quý ngài đến đây vậy? Mấy năm trước, thi thoảng Thẩm Ngôn Lễ còn dẫn Thịnh Tường đi liên hoan. Bây giờ một tay ôm vợ một tay bế con, không còn đi chơi với mọi người nữa. Thẩm Ngôn Lễ gật đầu tỏ vẻ đã nghe được, sau đó sải bước tiến vào trong phòng. Anh vốn định tìm một vị trí kín đáo nhưng vì đến trễ nên chỗ ngồi đều bị chiếm hết. Thấy Thẩm Ngôn Lễ đến đây mà vẫn không chịu nói một lời, thái độ kiêu ngạo, Tiêu Tự lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bảo cậu này, một là cậu không đến đây, mà đã đến đây rồi còn sụ cái mặt ra cho ai xem đấy hả? Nói đoạn, anh ta tiến lại gần mấy bước, đưa cho Thẩm Ngôn Lễ một điếu thuốc, ánh mắt lơ đễnh liếc về phía cổ áo của anh. Ồ, tôi hiểu rồi, cậu bị bé Tường xử lý chứ gì? Tiêu Tự không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Thẩm Ngôn Lễ lập tức nhớ lại chuyện xảy ra chiều này. Anh liếc Tiêu Tự, giọng nói nhạt nhẽo. Cậu cho rằng được à? Thẩm Ngôn Lễ nhận lấy điếu thuốc, không lâu sau đã ngồi xuống ghế chính giữa đám người vây quanh. Tiêu Tự chập lưỡi hai tiếng, không nói gì nữa. Thấy Thẩm Ngôn Lễ đã đến, đám bạn bè cười hì hì ghé lại gần. Hôm nay cậu Thẩm đến trễ vậy, dạo này anh đang bận gì thế? Thẩm Ngôn Lễ cầm điếu thuốc trên tay, bàn tay khớp xương rõ ràng đè lên công tắc bật lửa. Trong ánh lửa màu xanh lam bừng lên đốt cháy điếu thuốc, anh lười biếng ngước mắt. Bận xử lý, nhớ lại mấy chiếc xe của anh, đám bạn bè nhao nhao hiểu rõ. Thẩm Ngôn Lễ có rất nhiều xe, gara trong trang viên thường xuyên đổi một lô xe mới. Mọi người xô đẩy ồn ào, chẳng mấy chốc đề tài trò chuyện đã xoay quanh xe hơi. Thẩm Ngôn Lễ lại cảm thấy đến đây cũng chẳng có gì thú vị. Anh nhàm chán mở điện thoại lên, một lát sau vẫn gọi điện cho Thịnh Tường. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói biểu hiện vẻ kinh ngạc. Anh gọi điện cho em làm gì, chỗ này chán quá. Nói xong, anh lười biếng tựa lưng vào ghế sofa. Lát nữa anh về nhé, anh vội vã về nhà thế cơ à, dù sao cũng đến đó rồi, ở lại chơi thêm một lát đi. Thẩm Ngôn Lễ ừ một tiếng, cuối cùng vẫn gọi cô. Vợ, hửm, anh nhớ em. Thẩm Ngôn Lễ anh thật là, anh mới ra ngoài được bao lâu? Nghe giọng nói xấu hổ hòa lẫn chút vui sướng của cô, Thẩm Ngôn Lễ lập tức nhếch miệng cười. Ánh mắt của anh trở nên mông lung, không có tiêu cự cụ thể. Hôm nay, phòng riêng khá là ầm ĩ, rất nhiều người đến tận hôm nay mới được thấy Thẩm Ngôn Lễ nên ai cũng chú ý đến anh. Ánh đèn quán bar ban đêm mịt mờ, đưa mắt nhìn ra xa, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Ngôn Lễ như được phủ một lớp bụi mờ mênh mang. Người đàn ông kiêu căng, ngạo mạn nở nụ cười, gương mặt rạng rỡ, tỏa sáng. Những người muốn bắt chuyện với anh không khỏi sững sờ thật lâu, cuối cùng vẫn không kìm nén được tâm tư của mình. Chốc lát sau, một cô gái đến gần Thẩm Ngôn Lễ, dung nhan xinh đẹp, mặc sườn xám làm tôn lên vóc dáng gợi cảm của cô ta. Cậu Thẩm, ly rượu này em mời anh được không? Cô ta vừa lên tiếng, Tiêu Tự không khỏi khựng lại. Không bàn đến những thứ khác, người phụ nữ này nói giọng giang nam mềm mại, uyển chuyển, thoạt nghe rất giống vợ của Thẩm Ngôn Lễ. Ôi chao, sao loại người nào cũng dẫn đến đây vậy? Nghĩ bụng, Tiêu Tự lập tức quay sang nhìn Thẩm Ngôn Lễ, muốn thấy phản ứng của anh. Tiếc rằng anh không có phản ứng gì cả, vẻ mặt thản nhiên như thể hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi này. Lúc này, Thẩm Ngôn Lễ đang quay đầu nấu cháo điện thoại. Trong sương khói lượn lờ, đường nét góc nghiêng của anh vô cùng sắc sảo. Thấy anh không trả lời, ly rượu trong tay người phụ nữ khẽ lung tay. Cô ta hít sâu một hơi, còn định tiến thêm một bước đến gần Thẩm Ngôn Lễ thì lại bị Tiêu Tự nhanh chóng cản đường. Tôi thấy cô bưng ly rượu cũng mỏi tay lắm rồi. Tôi nói cô nghe, cậu Thẩm nhà chúng tôi ấy, thích tuyếp eo thon chân dài, cúc cung tận tụy chăm sóc cậu ấy chu đáo, có thể phối hợp với cậu ấy 360 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tiêu Tự dừng lại trong chốc lát rồi bổ sung. Hiểu chưa? Đám người chung quanh nghe Tiêu Tự nói chuyện thật sự rất bỉ ổi, không khỏi cất tiếng cười ầm ĩ. Trong tiếng khuyên nhủ bỏ cuộc càng ngày càng ầm ĩ, sắc mặt người phụ nữ tái mét. Nhưng lúc này, sắc mặt của Thẩm Ngôn Lễ còn tệ hơn cô ta. Anh siết chặt điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ. Cục cưng, tất cả câm miệng, mẹ kiếp, thật sự muốn cho tôi bị xử lý ngay hôm nay hả? Anh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng riêng chợt yên tĩnh một cách kỳ lạ. So với cục diện này, lời nói của Thẩm Ngôn Lễ mới là điểm mấu chốt. Đám bạn bè, ồ ồ, giỏi lắm, thì ra. Xử lý, là xử lý kiểu này, cách trương.